lấy chồng quyền thế, chương 220, mùi vị đánh mất người mình yêu nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trịnh Tử Kỳ đã không còn nghe thấy gì nữa, vô dụng thật không, tôi rơi vào hoàn cảnh hôm nay rốt. Cuộc là vì ai, không phải trong lòng cô biết rõ sao? Tôi không hiểu ý của cô, tôi cúp máy đây. Lâm Thiền, Trịnh Tử Kỳ đột nhiên gọi to tên cô hãy nghe cho kỹ, tôi sẽ không bỏ qua Cố Thành Kiêu. Thứ tôi không chiếm được thì cô cũng đừng hòng có được. Lâm Thiền đang định tắt điện thoại nhưng nghe xong câu này lại không khỏi lo lắng. Cô dám, thà làm ngọc vỡ còn hơn làm ngôi lành, tôi chân trần sao phải sợ kẻ đi giày. Cô đừng có làm loạn. Lâm Thiền, tôi muốn cô nếm thử mùi vị đánh mất người mình yêu nhất. Tôi muốn mang nỗi thống khổ của tôi trả lại cho cô gấp bội. Cô, điện thoại bị cúp, Lâm Thiền chỉ nghe thấy tiếng tút tút tút. Cô vốn đang lo cho Cố Thành Kiêu, lại bị mấy lời điên rồ của Trịnh Tử Kỳ uy hiếp, trái tim không ngăn được mà nhảy loạn lên. Cô nằm trên giường, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Sau tất cả những chuyện đã trải qua, có lẽ vì Trịnh Tử Kỳ tác trách nên bị đội đặc nhiệm khai trừ. Cô ta không cam lòng nên muốn trả thù Cố Thành Kiêu. Vừa nghĩ tới sẽ có người chơi xấu Cố Thành Kiêu, người này còn là một nữ chiến binh nham hiểm xảo trá, trái tim cô không ngừng đập thình thịch. Quảng cáo, cô lập tức gọi điện cho Lý Bất Ngôn. Sau khi nghe cô kể, Lý Bất Ngôn nói, chị dâu yên tâm, nhất định em sẽ truyền tin này cho thủ trưởng. Trịnh Tử Kỳ đang ở Đại Thanh Sơn à, đúng vậy, lúc trước cô ấy lấy danh nghĩa tư vấn tâm lý đi cùng đội ngũ bác sĩ đến Đại Thanh Sơn, có lẽ giờ vẫn đang ở đó. Lần này Cố Thành Kiêu đi công tác có phải cũng đến Đại Thanh Sơn không? Lý Bất Ngôn sửng sốt ấp úng trả lời, việc này, hành trình của thủ trưởng là bí mật trong đội, là bí mật. Lâm Thiền biết rõ trách nhiệm công việc của họ, cô cũng không muốn Lý Bất Ngôn khó xử nên đáp lại một tiếng rồi cúp máy. Cô nghĩ, Trịnh Tử Kỳ cũng không có gì lợi hại. Trên du thuyền ở vùng hải phận quốc tế, chẳng phải cô ta còn bị treo lên đánh đấy sao? Cố Thành Kiêu mới là lợi hại, một mình chiến đấu anh dũng, mười mấy tên lính đánh thuê đều không phải là đối thủ của anh, đừng sợ, đừng sợ. Nghĩ vậy, cô không còn bốc đồng muốn đi đến Đại Thanh Sơn nữa. Hôm nay, ngoài tin sạt lở núi thì vụ xịt căng đan nhà họ Lâm cũng là tâm điểm chú ý của mọi người. Nhà họ Lâm nổ tung, Chu Mạn Ngọc và Lâm Bồi cãi nhau một trận. Không phải cãi vã bình thường, mà náo động một trận rất lớn. Lâm Bồi tức giận đến nỗi không về nhà, công khai dọn đến ở chung với Hồng Tuyết Oánh. Căn hộ sang trọng Hồng Tuyết Oánh đang ở là do Lâm Bồi mua, đã được sang tên cho cô ta. Hồng Tuyết Oánh bằng tuổi Lâm Tiêu, là đóa hoa mới nổi trong giới giải trí, chăm chỉ làm việc nhiều năm. Tiếc rằng vốn liếng có hạn, cho nên cô ta mãi quanh quẩn ở hạng 3 hạng 4. Bọn họ gặp nhau trong một bữa tiệc, cả hai rất ăn ý, quen biết được mấy hôm đã đưa nhau lên giường. Đối với một ông già hơn 50 tuổi, một nữ minh tinh xinh đẹp hơn 20 tuổi chính là bảo bối hiếm có. Lâm Bồi xem Hồng Tuyết Oánh lúc thì như con gái, lúc thì như tình nhân, tặng túi, tặng xe, tặng căn hộ cao cấp. Trong 2 tháng ngắn ngủi, Lâm Bồi đã tiêu phí trên người Hồng Tuyết Oánh hết mấy chục triệu đồng. Đối với một minh tinh nhỏ bé mà nói thì đây là tài sản có giá trị trên trời. Còn đối với Lâm Bồi thì chẳng qua chỉ là hạt cát giữa sa mạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một kẻ là phú hào tự tin quá mức, một người là nữ minh tinh yêu tiền như mạng, cả hai. Yêu, say như điếu đổ, nhưng Chu Mạn Ngọc là người không dễ bị bắt nạt. Bà ta và Lâm Bồi đã kết hôn hơn 20 năm, Lâm Bồi là hạng người gì bà ta là người rõ nhất. Thực ra, Lâm Bồi là người thật thà, không có chủ kiến, không quyết đoán, dễ bị thuyết phục, rất nghe lời bà ta. Giờ đột nhiên phát nhanh, bành trướng đến mức không biết mình là ai. Nhiều năm trước lúc Lâm Húc còn chưa ly hôn với Hà Hâm, bà ta vẫn luôn công khai hoặc ngấm ngầm cười nhạo Hà Hâm. Chồng cô thông minh tài giỏi thì có ích gì, chẳng phải vẫn ngoại tình đó sao? Giờ đây đã đến lượt bà ta. Chồng bà ta không thông minh, thậm chí có thể nói là ngu xuẩn, nhưng lão chồng ngu xuẩn này cũng đã ngoại tình. Hơn 20 năm dìu dắt nhau qua cơn hoạn nạn, không so được 2 tháng với kẻ thứ ba gặp dịp thì chơi, trái tim Chu Mạn Ngọc chính thức nguội lạnh đến cực điểm. Thế nhưng, trái tim nguội lạnh thì nguội lạnh, bà ta không thể trơ mắt nhìn sản nghiệp của gia đình vất vả kinh doanh 20 năm cứ như vậy bị một con hồ ly tinh phá hủy. Huống hồ, bọn họ còn có 2 đứa con gái bảo bối. Đối với chuyện này, Lâm Tiêu không có phản ứng gì lớn. Cô ta đang tập trung vào hôn lễ sắp tới. Cô ta nói, mẹ, không phải mẹ vẫn dạy con, phải lấy đại cục làm trọng, chỉ cần vị trí Lâm phu nhân là mẹ, chỉ cần tài chính và quyền hành nằm trong tay mẹ thì hà tất phải quan tâm đến em Hoa em Thúy ngoài kia hay sao? Mắt nhắm mắt mở cho qua đi mẹ, Chu Mạn Ngọc cắn răng chịu đựng, Không sai, đó là những lời bà ta dạy con gái, nói thì dễ nhưng làm được lại rất khó. Bà ta tính kế cả đời, tính kế tất cả mọi người, cuối cùng không ngờ, lại bị gậy ông đập lưng ông. Lão già Lâm Bồi kia quả thực ngu xuẩn, để cho người ta ngấm ngầm mưu tính. Bà ta đành im lặng ngậm bồ hòn làm ngọt, đau khổ nói không nên lời. Lập trường của Lâm Du rất rõ ràng, cố hết sức giúp đỡ Chu Mạn Ngọc hàng ngày gọi điện tìm Lâm Bồi, bảo ông ta mau về nhà. Nhưng Lâm Bồi chỉ nói miệng, thực tế vẫn không thấy bóng dáng đâu. Lâu rồi, cô cũng không muốn gọi điện lại nữa. Lâm Bồi xem như bất chấp đạo lý, dù sao chuyện cũng đã bị phơi bày nên ông ta kiên quyết ở chung với Hồng Tuyết Oánh. Thân thể trẻ trung của Hồng Tuyết Oánh là sự cám dỗ chết người đối với ông ta. Lâm Du, mẹ, mẹ đừng trút giận lên người. Ba chỉ là nhất thời hồ đồ thôi, mẹ đừng nghĩ quẩn nữa nhé. Chu Mạn Ngọc, không đâu, mẹ sẽ không làm bất kỳ chuyện gì tổn thương đến bản thân. Tiểu Du à, con yên tâm, mẹ không để con hồ ly tinh kia đánh bại đâu. Sau khi tỉnh táo, rút ra kinh nghiệm xương máu, Chu Mạn Ngọc bắt đầu mưu tính. Bước đầu tiên là tìm cho ra người. Khi phụ nữ bắt gian thì chỉ số thông minh có thể so với Sherlock Holmes. Huống hồ Lâm Bồi là người đơn giản, cho tới bây giờ vẫn không biết che đậy tốt chứng cứ ngoại tình. Chu Mạn Ngọc không tốn nhiều công sức đã truy ra được những chi phí bất thường trong tài khoản cá nhân của Lâm Bồi cùng với nơi cất giấu người đẹp của ông ta. Còn số phí tổn khổng lồ ấy giống như thanh đao sắc nhọn, đâm từng nhát vào tim bà ta. Buổi sáng hôm đó, Chu Mạn Ngọc dẫn theo một đám người ngồi chờ chồm hồm ở cửa tiểu khu. Khoảng 10 giờ tên theo dõi nhắc nhở, Lâm phu nhân, Lâm tổng đang ra xe. Chu Mạn Ngọc ngay lập tức nhìn chằm chằm cửa ra vào. Đó là xe của Lâm Bồi, hơn nữa, hai người họ đang ngồi ở ghế sau. Tốt, phải thế chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mắt Chu Mạn Ngọc đỏ quạnh, nghẹn ngào nói. Lên đi, không lâu sau, xe của Lâm Bồi lái vào gara ngầm của một trung tâm mua sắm sang trọng. Lâm phu nhân, xem ra họ đang định đi mua sắm. Chu Mạn Ngọc cảm thấy trái tim mình lại như bị đâm một đao, cặp mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào họ, thấy họ tay trong tay xuống xe, vừa cười vừa nói đi về phía thang máy. Không thể phủ nhận cô tình nhân này trẻ trung hơn bà ta, xinh đẹp hơn bà ta, sự chênh lệch hơn 20 tuổi quá rõ ràng, bà ta không thể so được. Từ xa, bà ta trông thấy Lâm Bồi, dù vẻ mặt nhìn qua rất ổn, nhưng trạng thái tinh thần không tốt như trước kia. Rõ ràng, đây là hậu quả của việc buông thả dục vọng quá độ. Chu Mạn Ngọc nhìn họ chằm chằm, nghiến răng kèn kẹt. Lâm phu nhân, họ đang lên tầng 7, đi theo, không được nóng vội, chờ xuống tầng 1 mới ra tay. Vâng, tầng 1 của trung tâm mua sắm, nơi có đông người và nhiều cửa hàng nhất, rất náo nhiệt. Quảng cáo, cách chương,